nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch. Hermione một mặt ngờ vực nhìn Charlie nói: "Charlie, ngươi lại chưa có tới Hoa Quốc, làm sao biết trong sách nói là giả?" "Cái này, ngươi một lúc ăn liền biết." Charlie không hề trả lời Hermione nghi vấn, mà là kiên định lạ thường nói rằng: "Là một cái ăn hơn 20 năm mặn đậu hũ não." Charlie cho rằng đậu hũ não thêm kẹo, quả thực chính là ác mộng. Lại như trứng muối vàng thịt bánh chưng, khẳng định so với cái kia cái gì táo đỏ bánh đậu bánh chưng muốn ăn ngon gấp trăm lần. Nhưng mà Hermione nghe xong Charlie sau khi trả lời vẫn như cũ là bán tín bán nghi. So với Charlie, nàng càng tin tưởng sách. Ta vẫn cảm thấy ngọt nên càng ăn ngon một ít. Hoa Quốc có câu nói gọi không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Charlie lắc lắc đầu, biểu thị Hermione vẫn là quá non, nhưng mà Hermione nhưng là chỉ vào Charlie cười nói, "Luận tuổi, ta có thể lớn hơn ngươi 9 tuổi, ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ?" Charlie run lên chòm râu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không nói gì ngưng nghẹn. Chỉ có thể trong lòng âm thầm trả lời, "Luận số tuổi thật sự, ta lớn hơn ngươi hơn 20 tuổi." Hơn nữa ta vẫn là ngươi lão sư. Tốt, một lúc chúng ta có thể hai loại khẩu vị đều đến một phần. Alice nhìn một người một con mèo dĩ nhiên vì đồ ăn khẩu vị tranh luận lên, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Charlie bình thường như vậy thành thục một con mèo, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy ấu trĩ một mặt. Nàng không biết là, đối với Hoa Quốc người đến nói, đậu hũ não mặn ngọt chi chanh, nhưng là bất luận tuổi, nhỏ đến hài tử, lớn đến lão nhân, đều không ngoại lệ. Dọc theo khách sạn cầu thang, Alice, Hermione cùng Charlie đi tới lầu 1. Lúc này lầu 1 đã có không ít người ở ăn điểm tâm. Thời đại này Hoa Quốc người đều thích dậy sớm, rất nhiều 5 giờ rưỡi, không tới 6 điểm liền rời giường. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì thời đại này người buổi tối không có cái gì giải trí hoạt động, rất sớm liền ngủ, vì lẽ đó ngày thứ hai lên dĩ nhiên là rất sớm. "Hai vị tiểu khách quan, cần ăn chút gì?" Alice, Hermione cùng Charlie mới vừa ngồi xuống, khách sạn tiểu nhị liền cầm một cái giày đặc cuốn tập đi lên. "Đậu hũ não, 3 bát. Hermione dùng gập ghềnh chắc trở tiếng phổ thông trả lời. "Ngọt khẩu, vẫn là mặn khẩu?" Tiểu nhị hỏi. "Một bát ngọt, một bát mặn, còn có một bát chấm ngoặc kép." Hermione nói đến một nửa nhìn về phía Alice. Tiểu nhị ánh mắt cũng theo Hermione nhìn về phía Alice. Charlie đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Alice. Alice nhìn hai người một mèo đều nhìn mình. Không biết tại sao, bỗng nhiên liền cảm giác áp lực như núi lên. Một bên là chị em tốt, một bên là chính mình mèo. "Ồ, tại sao ăn cái bữa sáng, còn muốn làm ra lựa chọn như vậy?" "Mạn." Alice nắm thật chặt trong lồng ngực Charlie, có chút chột dạ quay về Hermione nhỏ giọng nói rằng. Hermione mặt không hề cảm xúc quay về tiểu nhị tiếp tục nói. "Cuối cùng một bát muốn mặn, liếm mèo, liếm đến cuối cùng không còn gì cả." Mà lúc này Charlie thì lại nhìn Alice thỏa mãn chỉ trỏ đầu mèo. Một bộ trẻ nhỏ dễ dậy cũng vẻ mặt, Charlie cảm thấy mặn khẩu ăn ngon. Tự nhiên hy vọng Alice thưởng thức mặn khẩu, loại tâm tình này liền như là phụ thân ăn được ăn ngon đồ vật. Liền sẽ muốn chính mình nữ nhi mến yêu cũng nếm một hồi. "Hai vị khách quan, chờ, lập tức liền tốt." Tiểu nhị xoay người rời đi. Không tới 5 hơi thở thời gian liền bưng mâm, đem 3 bát đậu hũ não đặt ở hai người một mèo trước mặt. Pháp thuật nấu nướng đại pháp, nấu ăn gạch thẳng nhanh. Một lát sau, làm Charlie một trận hấp lưu đem chính mình trong bát đậu hũ não ăn xong. Ngẩng đầu nhìn hướng về Alice cùng Hermione thời điểm. phát hiện Hermione trong bát đậu hũ não đã ăn một nửa. Hiển nhiên đối với lần thứ nhất, ăn được trượt non mềm non ngọt đậu hũ não rất là yêu thích. Mà Alice trong bát đậu hũ não, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Hai cái ngọt đẳng dị đoan. Charlie lúc này làm sao không biết. Alice cùng Hermione như thế, đều là thích ăn ngọt đậu hũ não, đều là dị đoan. Thở dài, Charlie đuôi cuốn một cái, đem Alice trước mặt đậu hũ não lay đến trước mặt mình. Mà Alice thấy thế nhất thời quay đầu liền để Hermione giúp nàng lại điểm một bát ngọt đậu hũ não. Alice không hiểu Hán ngữ, Charlie là con mèo không thể nói tiếng người. Chỉ có Hermione có thể dùng nàng so với Arthur còn muốn phiết chân Hán ngữ. Miễn cưỡng cùng khách sạn tiểu nhị giao lưu. Đối với chị em tốt bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hermione đương nhiên là hoan nghênh. Lập tức nhường tiểu nhị lại lên một bát ngọt đậu hũ não. Ngay ở hai người một mèo hài lòng ăn đậu hũ não thời điểm. Harry, John, Weasley vợ chồng, Roman. Năm con nhỏ, Granger vợ chồng, Ginny, Weasley sinh đôi cùng Percy cũng lục tục rời giường. Từ lầu 2 đi xuống, mà mỗi một cái đi xuống, đều sẽ bị Hermione cùng Alice ăn lợi non mềm ngon miệng đậu hũ não. Chỉ là đậu hũ não đương nhiên là điền không đầy cái bụng. Sau đó ở tiểu nhị nhiệt tình dưới sự đề cử, trên bàn lại nhiều nổ vàng óng ánh xốp giòn bánh quẩy. Lớp vỏ mỏng thịt nhiều nước ấm ngon bánh bao, ong long lanh sủi cảo tôm đĩa lòng, sủi cảo rán, nồi rán, cay hồ canh, sữa đậu nành, phong phú hoa quốc đặc sắc bữa sáng, làm cho tất cả mọi người gọi thẳng khó mà tin nổi. Càng khó mà tin nổi là, bọn họ phát hiện mình trên bàn mười mấy loại không giống loại hình bữa sáng. Vẻn vẹn chỉ chiếm bữa sáng trên thực đơn một góc băng sơn. Thời đại này, Hoa Quốc Mỹ thực còn không giống tương lai như vậy ở những quốc gia khác truyền lưu. Vì lẽ đó những này bữa sáng, đối với những này sinh trưởng ở địa phương ở Anh Quốc luôn người mà nói. Đừng nói ăn qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Đương nhiên, bởi vì khẩu vị vấn đề. Cũng không phải mỗi một loại bữa sáng bọn họ đều có thể tiếp thu. Thế nhưng Hoa Quốc bữa sáng chủng loại quá nhiều. Luôn có một khoản, thậm chí vài khoản là thích hợp ngươi. Lại như Weasley phu nhân cùng Granger phu nhân ăn không quen bánh quẩy. Bởi vì các nàng cảm giác bánh quẩy xem ra liền rất giàu. Thế nhưng là đặc biệt thích bánh bao. Năm con nhỏ uống không được cay hồ canh. Nhưng thích uống cát canh. Harry cùng John thích ăn nồi rán cùng rán bao. Alice, Hermione cùng Ginny yêu chuộng sủi cảo tôm cùng đĩa lòng. Weasley tiên sinh, Roman cùng Granger tiên sinh chung tình với thịt bò canh phối bánh nướng. Weasley sinh đôi huynh đệ cùng Percy yêu thích nhất bánh rán trái cây. Mà bọn họ toàn bộ đều thích ngọt khẩu đậu hũ não. Thỏa thỏa tất cả đều là ngọt đẳng dị đoan. Bữa sáng kết thúc, thanh toán mấy khối linh thạch làm bữa sáng chi phí. Mọi người liền bắt đầu thảo luận lên sau đó du lịch kế hoạch. Hoa Quốc đối với trừ Charlie bên ngoài tất cả mọi người tới nói. Đều là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại. Trước bọn họ cũng chỉ là ở một ít đã tới Hoa Quốc phù thủy. Ghi chép trong sách ma pháp, hiểu rõ một góc băng sơn thôi. Ở Arthur các loại phù thủy ấn tượng bên trong, Hoa Quốc lịch sử cổ xưa mà thần bí, Hoa Quốc phù thủy càng là tương đối ít thấy, trừ ở quốc tế Quidditch thi đấu, rất ít có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ, mà ở Roman cùng Granger vợ chồng những này Muggle ấn tượng bên trong. Hoa Quốc nhưng là một cái thập phần lạc hậu quốc gia. Ta cảm thấy... Chúng ta có thể báo một nhà địa phương cơ quan du lịch. Sau đó cùng cơ quan du lịch đến tiến hành du lịch. Như vậy có lẽ sẽ càng thoải mái một ít. Mọi người ở đây mồm năm miệng mười thảo luận thời điểm. Arthur giơ tay đề nghị. Cơ quan du lịch, mọi người ánh mắt sáng lên. Cùng với như cái không đầu con ruồi. không bằng báo cái địa phương cơ quan du lịch. Là, ngày hôm qua ta ở trên đường nhìn thấy một nhà gọi là Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch. Tựa hồ rất tốt. Arthur tiếp tục nói, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.